Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nữ vương Tô Hàn Yên. Tại đám kia khí thế hung hung các nhân viên an ninh tiến đến lúc, giao nộp xem bệnh đám người đã sớm lui đến xa xa. Bọn này bảo an khí thế thực sự quá hung hãn, có thể so với thành quản. Đầu năm nay, lạc bên trên các loại hắc tâm bệnh viện. Hắc tâm thầy thuốc đưa tin một mảng lớn, bệnh nhân người bệnh theo bệnh viện không ngừng xung đột, các bệnh viện lớn thấy chết không cứu thí dụ nhìn mãi quen mắt. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tận mắt thấy, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhìn lấy này bị hung ác các nhân viên an ninh bao bọc vây quanh thanh niên. Ở đây không ít người đều là vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn những cái kia tai to mặt lớn, dáng người cao lớn các nhân viên an ninh này hung ác bộ dáng, trong lòng mọi người không khỏi một trận lo lắng. Thanh niên này hơn phân nửa là muốn bị đánh đến tàn phế chết, còn đứng ngay đó làm gì, có còn muốn hay không làm tranh thủ thời gian cho lão nương đánh chết tên tiểu súc sinh này. Nhìn lấy các nhân viên an ninh nửa ngày không động thủ, phẫn nộ thanh âm từ Liễu Linh miệng bên trong truyền ra. Động thủ, nghe vậy tai to mặt lớn bảo an đội trưởng miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ hò hét. Nắm chặt trong tay điện côn dẫn đầu đối Lam Phong đập tới. Ô ô, hắn bảo an các nhân viên không cam lòng yếu thế. Vung mạnh trong tay điện côn mang theo bằng bạc lực đạo hung hăng đối Lam Phong đầu nện xuống. Hoàn toàn là hạ tử thủ. Mười mấy cây điện côn vạch phá không khí phát ra tiếng ô ô vang. Trong nháy mắt đem Lam Phong bao phủ. Đi chết đi, thằng con hoang. Nhìn lấy một màn này, Liễu Linh tái nhợt trên mặt lộ ra một vòng ác độc nụ cười tới. Ai, chung quanh bệnh nhân những người bệnh miệng bên trong thì là phát ra một tiếng bất đắc dĩ. Cùng không đành lòng thở dài. Hiện tại một số người bệnh viện đều là ỷ vào có người sau lưng chỗ dựa. Lộ ra một bộ không thèm nói đạo lý ngang ngược sắc mặt. Hoàn toàn không nhìn các loại pháp luật pháp quy. Ăn tươi nuốt sống, bây giờ thật vất vả gặp được một cái vì chính nghĩa đứng ra thanh niên. Lại muốn bị điện côn tươi sống địa đánh chết. Trong lòng mọi người một trận phát lạnh, xã hội này sớm đã không có đã từng tình người ấm lạnh. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết, một số thời khắc sự tình thực cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế. Bởi vì còn có một câu gọi là một con chuột cứt hỏng một nồi nước, hiển nhiên. Liễu Linh cũng là như thế một con chuột cứt. Phanh phanh phanh, nhìn lấy những cái kia vọt tới các nhân viên an ninh, Lam Phong trong mắt đều là băng lãnh. Tại điện côn hung hăng đập tới trong nháy mắt, Lam Phong động, hắn thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát điện côn công kích, đồng thời tay phải chống đỡ trên mặt đất, ngón tay cái chống đất, còn lại bốn ngón tay dùng lực xoay tròn, thân thể mượn lực bãi xuống. Lam Phong thân thể tựa như cùng một cái xoay tròn quạt xoay gió. Đùi phải mang theo một cỗ vô cùng uy thế. Hung hăng quất vào này không né tránh kịp nữa mấy tên bảo an trên mặt. Phanh phanh, thanh thúy thanh vang truyền ra. Mấy tên bị Lam Phong đá ngang rút chúng bảo an như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên. Bá, nhất kích thành công. Lam Phong thân thể lộn một vòng, vững vàng đứng tại trên mặt đất. Lúc này hai tên bảo an cầm trong tay hai cây điện côn hung hăng đối đầu hắn đập tới. Uy thế dọa người. Điện côn phía trên, điện quang du tẩu, tia lửa văng khắp nơi. Đã là đem điện côn công suất mở đến cực hạn. Lam Phong đầu lâu khẽ lệch, tránh thoát hai tên bảo an thế công, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước. Hai nắm đấm trực tiếp ấn tại bọn họ trên ngực. Cự đại lực đạo bạo phát, đem hai người muốn đẩy lui nháy mắt. Lam Phong biến quyền thành chảo, đem bọn hắn cánh tay bắt lại, thân thể ngửa ra sau, hai chân mang theo một cỗ cự lực hung hăng đá vào hai người trên ngực. Phanh, hai người chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ cự lực đánh trúng, giống như bị xe đụng một phen, thân thể giống như chó chết bay ngược mà ra, hung hăng nện vào vọt tới bảo an trong đám người, miệng bên trong máu me khắp người. Chết đi, một bảo vệ thừa cơ đánh lén. Vung lấy điện côn hung hăng đối Lam Phong đầu nện xuống. Răng rắc, nhưng mà, Ngay tại điện côn sắp rơi vào Lam Phong sau ót nháy mắt. Lam Phong lại là trong lúc đó xoay đầu lại. Một tay lấy hắn cầm điện côn tay bắt lại. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp đem hắn thủ đoạn cho vị đoạn. Phanh, Lam Phong thuận thế tránh thoát cái này bảo an điện côn. Mang theo mạnh lực đạo trực tiếp quất vào hắn trên mặt. Phốc phốc, tên kia bảo an trực tiếp bị điện giật côn rút trúng. Miệng bên trong máu me khắp người. Ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Phanh phanh phanh, Lam Phong mặt như hàn băng. Trong tay điện côn huy động. Tại mọi người chấn kinh mà hãi nhiên dưới ánh mắt trực tiếp đem từng người bảo an cho. Đánh lật, rất nhiều điện côn nơi tay. Thiên hạ ta có khí thế. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ đánh nhau thời gian. Sở hữu vọt tới bảo đảm an toàn bộ bị đặt xuống ngã trên mặt đất. Ngăn không được địa kêu rên. Một màn này, rung động ở đây tất cả mọi người nhãn cầu. Không ai từng nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà lại như thế thói xấu. Như thế cường hãn, hiện trường yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cô, Liễu Linh khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hai tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay địa bị trước mắt. Người thanh niên này nhẹ nhàng quật ngã. Cái này rung động một màn quả thực đem Liễu Linh cái này ngang ngược ác độc nữ nhân giật mình. Bất quá, rất nhanh Liễu Linh liền lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng khinh thường. Vừa rồi nàng thế nhưng là cho nàng vị kia nam nhân gọi điện thoại. Mà đối phương có trùng hợp theo một cái công an phân cục phó cục trưởng ăn cơm. Không phải sao, vừa mới đáp âm nàng lập tức phái người tới. Xem chừng một hồi sẽ qua nhi cũng liền nhanh đến. Lúc đầu Liễu Linh nghĩ là trước đem mấy cái này tạp chủng hảo hảo mà đánh một trận. Sau đó lại đưa đến cục cảnh sát qua vững chãi ngồi mặc. Lại không nghĩ tới người thanh niên này có thể đánh như vậy. Bất quá hắn đã thương nhiều người như vậy. Như thế càng thêm đơn giản trực tiếp dễ làm. Tùy tiện xếp vào một cái ác độc tội danh. Dừng Liễu xem chừng tiểu tử này chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ từ bền vững bên trong đi ra tới. Liễu Linh thích nhất làm liền là tàn phá những này vừa trắng vừa mềm tiểu thanh niên. Nhìn lấy trận kia bên trong thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Liễu Linh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Sờ sờ bị Lam Phong bị đá kịch liệt đau nhức ở ngực. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thằng con hoang, hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống cho ta nhận lầm, sau đó cho ta dập 100 cái khấu đầu, lão nương ta hôm nay ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không lời nói cái gì? Lam Phong trên mặt hiện lên một tia hàn quang. Nếu không lời nói ta hội để cho các ngươi cả một đời đều tại trong lao vượt qua. Thậm chí đến lúc đó ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Liễu Linh trên mặt lộ ra một vòng. Vẻ đăm chiêu đến. Ánh mắt thoáng nhìn. Rơi ở một bên Tô Hàn Yên trên thân. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Về phần ngươi cái này tiểu nương môn nhi. Ta muốn đem nàng bán được loại địa phương kia. Nhất định có thể bán đi một cái giá tốt tới. Chậc chậc đây chính là một vụ làm ăn lớn. Có đúng không? Nghe được Liễu Linh lời nói. Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh khó coi tới cực điểm. Đem Văn Văn mẹ đỡ đến Lam Phong bên cạnh. Túm lấy trong tay hắn điện côn. Cất bước từng bước hướng về Liễu Linh bước đi. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Nhìn lấy này túm lấy điện côn đối Liễu Linh bước đi Tô Hàn Yên. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc đến. Nữ nhân này hôm nay là muốn đánh người tiết tấu sao? Thật là khiến người chờ mong. Không khỏi rượu địa bị Lam Phong ôm đánh ra đến. Tô Hàn Yên trong lòng vốn là có một luồng khí nóng. Lúc mới tới đợi lại nhìn thấy nữ nhân này đối Văn Văn cùng mẫu thân của nàng ngược đãi hành hung. Cái này khiến Tô Hàn Yên trong lòng hỏa khí càng thêm nồng đậm. Ẩn ẩn đến bạo phát biên giới. Bây giờ lại nghe được nữ nhân này trước mặt mọi người không nhìn vương pháp. Nói muốn đem chính mình bán được loại địa phương kia qua. Tô Hàn Yên trong lòng hỏa khí rốt cục giống như một ngọn núi lửa bạo phát. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng thật sự là không nghĩ tới thế gian này lại có như thế ác độc nữ nhân. đơn giản cũng là cặn bã bại loại. Tiểu nương môn nhi, người muốn làm gì, chẳng lẽ lại ngươi còn dám đụng đến ta không thành? Nhìn lấy tay kia cầm điện côn từng bước một đi tới Tô Hàn Yên, Liễu Linh thân thể không khỏi đánh dùng mình một cái. Nữ nhân kia trên thân hàn khí thật sự là quá mức bức người, để cho nàng nhịn không được cao giọng hò hét, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phanh, Tô Hàn Yên không có trả lời nàng lời nói, mà chính là đi đến trước gót chân nàng, sau đó nâng tay lên bên trong điện côn hung hăng quất xuống. Động tác phiêu giật, thoải mái cùng cực, điện côn mang theo bàng bạc lực đạo, hung hăng quất vào Liễu Linh trên bờ vai, trực tiếp đưa nàng cho quất đến đặt mông ngồi trên mặt đất lên, bưng bít lấy bả vai, một mặt ác độc mà nhìn xem Tô Hàn Yên. Ngươi cái này tiểu tiện người, một hồi lão nương không phải để ngươi tốt ca an, đem ngươi bán được ổ gà bên trong, để ngươi gặp vạn nhân cưỡi, lại dám đánh ta. Ô ô, Liễu Linh lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Hàn Yên trực tiếp ôm đồm lấy nàng nhiễm quá mức phát, sau đó đem điện côn nhét vào trong miệng nàng, buông tay ra đồng thời đè xuống điện côn nguồn điện chốt mở khóa. Xì xì ô ô ô, sau một khắc, Liễu Linh thân thể điên cuồng địa dãy giụa run rẩy lên. Đại lượng khói bụi từ trên đầu nàng xuất hiện, miệng bên trong không ngừng mà phát ra ô ô tiếng gào. Thế nhưng là, Tô Hàn Yên không có chút nào lưu tình, trừng phạt dạng này nữ bại loại, nữ nhân cặn bã, trong nội tâm nàng tràn ngập một loại chính nghĩa khoái cảm. Trực tiếp cầm trong tay điện côn công suất mở tối đa. Đại lượng khói bụi không ngừng mà toát ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, Liễu Linh da thịt liền phát ra một cỗ mùi khét lẹt tới. Thẳng đến lúc này, Tô Hàn Yên vừa rồi đóng lại nguồn điện, đem điện côn từ Liễu Linh miệng bên trong rút ra. Khụ khụ, ngươi tiện nhân này, ta muốn xé nát ngươi. Vừa mới một thu hoạch được tự do, Liễu Linh toàn bộ mặt ngay cả vội giãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Miệng bên trong phát ra một tiếng ho khan, sau đó duỗi ra sắc bén thủ chảo đối Tô Hàn Yên khuôn mặt chộp tới. Nàng muốn hủy Tô Hàn Yên cho. Sám hối đi, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nhìn thấy một màn này, khẽ biến, đang muốn xông ra, nhưng mà, Tô Hàn Yên lại là không hoảng không loạn. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, sau đó nâng tay lên bên trong điện côn, thong dong thoải mái, không có chút nào thoát ly mang nước mà đối với Liễu Linh khuôn mặt rút đi. Phanh, thanh thúy va chạm thanh âm truyền ra, tại mọi người hãi nhiên kinh ngạc trong ánh mắt, Liễu Linh trực tiếp bị điện giật côn rút trúng, thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng bên trong miệng lớn địa khục lấy máu, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng nàng chảy ra. Bất quá, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Liễu Linh còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Tô Hàn Yên lại là nâng tay lên bên trong điện côn một gậy quất vào nàng cái cổ kình chỗ. Liễu Linh miệng bên trong ngay cả một tia tiếng thét chói tai đều không có phát ra, cả người trực tiếp ngất đi. Tô Hàn Yên tùy ý mà đưa tay bên trong điện côn ném ở một bên, vỗ vỗ tay, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh, như vô sự địa cất bước đi về tới. Một màn này làm cho vây xem mọi người miệng trợn mắt ngốc, cho dù là Lam Phong cũng bị hung hăng chấn kinh một thanh, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Tô Hàn. Không ai từng nghĩ tới, cái mới nhìn qua này đẹp như thế nữ nhân vậy mà lại như thế bạo lực, như thế bưu hãn, băng lãnh bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi một khỏa chính nghĩa bạo lực tâm. Mà vào lúc này, cửa chính bệnh viện gần như chiếc xe cảnh sát liên tuyệt mà đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.